Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 786, chính vì vậy. Chưa biết thế giới nội bộ, Chris đang cùng Du song song ngồi tại Agra Pháp đầu mối then chốt xó xỉnh. Hai người như nhau phun ra đầu lưỡi, hiển nhiên một bức mệt mỏi thành chó chết bộ dáng, xem như mệt chết ta. Không nghĩ tới a, tinh linh từng cái một nhìn qua tinh tế, thể trọng thế mà không thể so với nhân loại muốn khé. Briggs là hoàng kim cấp chiến sĩ, cho dù là mới vào hoàng kim, lực cánh tay cũng là lấy 10 tấn tính toán, nhưng là lúc trước hắn công việc lại không phải là đơn thuần bộc phát ra mấy chục tấn khí lực đi. Công kích, mà là duy trì tương tự suất lực. Ở giữa không trung nhấc theo mười mấy cái tinh linh bay qua hơn 10 dặm địa phương. Phi hành đối với hoàng kim cấp cường giả mà nói cũng không tính gì đó. Nhưng này chỉ nói là chính hắn phi hành, mà kéo lấy những người khác bay. Chuẩn xác mà nói là nhấc theo một đám người bay như thế khoảng cách dài. Vẫn còn có chút vượt qua Priest thực lực phạm vi, dù sao hắn là chiến sĩ, không phải kỵ sĩ. Cũng không phải xe bay, chí ít, người đều chuyển vào đến a. Không nghĩ tới, chúng ta thế mà làm được, mà đổi thành một bên. Su một cái tay duỗi ra, cười nắm ở Brice bả vai. Tùy tiện nói, người cũng thật là lợi hại. Ta vẻn vẹn là đem người từng cái một tại đại sảnh dọn xong. Cũng nhanh phải mệt chết nha, vẫn tốt chứ, có lẽ... Chris có thể rõ ràng ngửi được tinh linh thiếu nữ trên người mùi thơm. Hắn nhìn qua có chút không quá thích ứng, muốn thoát đi, nhưng là thật nhanh Chris liền từ bỏ muốn tránh thoát thiếu nữ cánh tay ý nghĩ. Thế nào, còn có chuyện gì sao? Một bên khác, đã đem tất cả tinh linh an trí hoàn tất tiểu đội 4 người nhích tới gần. Kỵ sĩ như nhau một bước tùy tiện hỏi, thấy thế... Chris vội vàng đứng lên, hắn suy nghĩ sau khi, liền lắc đầu nói, kỳ thật đằng sau liền không có chúng ta chuyện gì. Tất cả tinh linh đều đã an trí hoàn tất, Agra Pháp đầu mối then chốt tự động phòng ngự hệ thống ta cũng đã mở ra. Tín hiệu đã gửi đi, tài giỏi sự tình đều làm xong, cho dù là tà thần chút sau liền lập tức thức tỉnh. Chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào phòng ngự. Chỉ có thể cầu nguyện đầu mối then chốt có thể chống đỡ. Hoặc là microbe bên kia có cường giả trợ giúp. Nghe vậy, trong đại sảnh tức khắc một trận trầm mặc. Chris nói không sai, bọn hắn xem như hoàng kim cấp. Có thể làm đến bước này, đã là cực hạn, mặc dù y theo nhìn ra xa người bộ tộc tin tức. Trong thế giới này chí ít còn có 7-8 cái đồng dạng tinh linh bộ tộc sinh hoạt. Nhưng có thể cứu một cái nhìn ra xa người đã để bọn hắn mệt mỏi gần chết. Cũng hao phí mất tất cả thời gian ngoại giới địa chấn đã rất rõ ràng. Thánh trước người thậm chí trông thấy viễn phương có sơn phong đột ngột hở ra. Càng phương xa hơn thậm chí có to lớn vô cùng xúc tu hình dáng âm ảnh vũ động. Đó phải là lòng đất tà thần khôi phục dấu hiệu. Chúng ta vận khí có phải hay không có chút không tốt? Nghĩ đến đây, kỵ sĩ không khỏi bắt đầu tự hỏi. Nói đến cũng phải, chúng ta hay là Bạch Ngân thời điểm, ngay tại số 1 thế giới gặp hắc vụ. Đây chính là truyền kỳ cấp hung ác ma vật. Sau này cũng không ít gặp được hoang dại hoàng kim ma thú cùng cực ý bá chủ. Hiện tại chúng ta tiến giai hoàng kim, thế mà lập tức liền tao ngộ tà thần ta suy nghĩ. À, đừng suy nghĩ, người thi pháp cùng thánh chức người đồng thời thi triển, cứng rắn lưỡi thuật, cùng chân ngôn. Thuật phong, một bên khác, luyện kim thuật sư cũng cảnh cáo từ trong ngực móc ra một bình nhìn qua liền rất nguy hiểm hắc sắc. Ma thuốc ống nghiệm. Đối hoảng sợ kỵ sĩ làm ra một cái rót thuốc động tác. Tóm lại, trước chờ lấy a, chúng ta trải qua nhiều lần như vậy tuyệt cảnh. Lần này thật là nguy hiểm nhất một lần, nhưng lại không phải khẩn trương nhất một lần. Chris không có đả kích ý nghĩ của mọi người. Hắn chỉ là có chút mỏi mệt vuốt vuốt cái trán, cười khổ nói, chí ít, Agravap đầu mối then chốt cùng tháng 9 đều có trấn áp năng lực. Dựa theo ghi chép, tà thần bạo động cũng không phải là lần thứ nhất, nói không chừng nó sẽ bị ấn xuống đâu. Lời tuy như thế, nhưng Chris bản nhân không ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Lần này tà thần bạo động ước chừng là hồi quang phản chiếu. Hoặc là trước khi chết đánh cược lần cuối, cường độ xa hơn siêu ghi chép bên trong ghi chép tất cả phản kháng. Nếu như không có viện quân, đám người chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Bất quá, vẫn có hy vọng tồn tại. Bri nhìn về phía bên cạnh người chính không tim không phổi cười su. Có thể thoát khỏi dị giới bệnh ăn mòn tra tấn. Đối với vị này tự giác cách cái chết không xa tinh linh thiếu nữ mà nói đã là may mắn vô cùng. Nàng tự nhiên có thể cười đến vui vẻ như vậy. Lúc này, dù trên người kia gần như hẳn phải chết hỗn độn thương tích đã tiêu tán hơn phân nửa. Mặc dù vẫn có một bộ phận bệnh giữ cố thủ tại thiếu nữ xương sống chỗ. Nhưng chỉ cần trở lại microp thế giới, liền cũng không phải là không thể tịnh hóa. Cùng Su giống nhau, tất cả nhìn ra xa người tinh linh bộ tộc cũng có thể bị tịnh hóa. Chí ít, còn không phải bết bát nhất tình trạng. Bruce nghĩ như vậy tới, nhịn không được cũng cười lên tới. Chờ đợi, tịnh lòng mang hy vọng. Đây chính là tinh anh tiểu đội. Cuối cùng có thể làm đến sự tình. Chưa biết thế giới bên ngoài lao vùn vụt ngân tinh cùng lục tinh đi tới một khỏa nho nhỏ màu. Đèn tĩnh mịch thế giới bên ngoài, hỗn độn ba động chính là từ đó truyền ra, đem hết toàn lực mới đuổi kịp do xua tốc độ tự nhiên. Đạo sư đau lòng an ủi mệt nhọc truyền kỳ to lớn thú vật. Cùng lúc đó, nàng không gì sánh được xác nhận chỉ hướng cái này bình thường không có gì lạ tĩnh mịch thế giới đảo. Trên mặt còn mang theo một tia nghi hoặc, kỳ quái, ta thế mà ngửi được một tia tinh linh khí tức. Joshua không nói gì, hắn nhìn chăm chú cái này thế giới vỏ ngoài, cương chi lực tầm nhìn toàn bộ khai hỏa, tựa hồ muốn xem thấu cái này thế giới thành lũy, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, là giống như hắc vụ vật thể đen phòng ngự. Trong lòng chiến sĩ nghĩ đến, có lẽ cái khác văn minh tồn tại không thể nào hiểu được. Nhưng là trước đây không lâu liền cùng hắc vụ mẫu thể chiến đấu qua microp văn minh cường giả đều. Có thể minh bạch, cái gọi là vật thể đen hàm nghĩa, nó đại biểu cho một loại nào đó có thể thu nhận hết thảy năng lượng. Hết thảy hạt ánh sáng ba động tồn tại, chỉ cần bị vật thể đen cách trở, bất kỳ cái gì năng lượng, cho dù là quang đều vô pháp thoát đi, mà là bị hoàn toàn thu nhận. Đây là mô phỏng từ hắc động phòng ngự hệ thống. Nó mặc dù bề ngoài nhìn qua là một cái tĩnh mịch thế giới, nhưng là nội bộ cũng rất khả năng cũng không phải là như thế. Chỉ là thế giới nội bộ tản ra năng lượng quang mang tất cả đều bị cái này đặc chế vật thể đen vỏ ngoài thu nhận, để tất cả cầu cứu tín hiệu, thậm chí là cương chi lực tin tức truyền lại đều bị ngăn cản. Trong ngoài hoàn toàn ngăn cách. Trên lý thuyết, cho dù là hỗn độn ba động cũng vô pháp bỏ trốn mà ra. Nhưng có lẽ là suy yếu tà thần lực lượng suy yếu vật thể đen. Cho nên trên lý thuyết hoàn mỹ vô khuyết tin tức cách trở bình chướng cứ như vậy xuất hiện lỗ thủng. Để hỗn độn ba động có thể lan truyền ra, đây chính là ngươi tự tìm tử lộ. Bằng không, cho dù là ta tìm mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể tìm tới cái này không đáng chú ý thế giới. Joshua không khỏi có chút bật cười, nhưng sau một lát, hắn liền khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Chiến sĩ quay đầu, đối Glanert tới, đạo sư các hạ, xin hỏi ngài có thể phá vỡ tầng này bình chướng sao? Đương nhiên có thể, bất quá yêu cầu tốn một chút thời gian. Tự nhiên đạo sư tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà nàng cũng minh bạch do xua ý tứ. Quay đầu nhìn về phía sau lưng hư không, sau đó cau mày nói, ngươi ra hỏa này, cũng đừng quá làm loạn, Vừa rồi, bọn hắn theo hơn 20 đầu hư không to lớn thú vật bên cạnh người lao vùn vụt mà qua. Tự nhiên đạo sư mặc dù toàn lực đi đường, nhưng tuyệt sẽ không đối này nhóm khủng bố tồn tại nguy hiểm làm như không thấy. Hơn 20 đầu hư không to lớn thú vật, mang ý nghĩa hơn 20 cái truyền kỳ. Cho dù là microp trên dưới thêm lên tới, chỉ sợ cũng liền như thế nhiều truyền kỳ. Đương nhiên, những này hư không to lớn thú vật đều cũng không phải là mấy trăm vạn tuổi thành niên thể. Tối đa cũng liền mấy ngàn tuổi, hoặc là một hai vạn tuổi mà thôi. Hơn nữa những này to lớn thú vật tựa hồ còn gánh vác lấy gì đó vật kỳ quái. Nhận lấy rất lớn trói buộc, không có cách nào phát huy ra toàn lực. Chỉ sợ tùy tiện cái nào microp truyền kỳ đều có thể lấy một địch nhiều. Có thể mặc dù là như thế, đó cũng là hư không to lớn thú vật. Hơn 20 đầu hư không to lớn thú vật tàn phá bừa bãi tinh hà, kết quả bọn hắn cũng đều nhìn thấy. Đó chính là mảng lớn thế giới bị phá hủy. Như là bị sơn dương gặm nuốt qua thảo nguyên dạng kia hoang vu. Mà Joshua lại dự định lấy lực lượng một người đi đối kháng bọn chúng. Thật sự là đủ bị điên. Kia là một cái chưa biết văn minh. Đối với cái này, Joshua thản nhiên nói. Hắn so tự nhiên đạo sư trông càng rõ ràng hơn. Có thể nhìn ra những cái kia to lớn thú vật rõ ràng là bị cái nào đó trí tuệ văn minh cải tạo qua. Cho nên khí tức biến hóa, để hắn ngay từ đầu vô pháp đánh giá ra bọn chúng cùng thế giới khác nhau. Mà cái này văn minh rốt cuộc là địch hay bạn, thiện hay ác, không người biết được. Bọn chúng đến đây là vì phóng thích tà thần, hay là giống như bọn họ, dự định thừa dịp tà thần suy yếu giết chết nó. Nó đột ngột xuất hiện, bao phủ trong sương mù, nhưng là căn cứ phía trước. Cái này văn minh không có thương hại phá hủy mấy cái sinh mệnh thế giới. Chỉ là vì để hư không to lớn thú vật hấp thu một chút hữu cơ vật chất hành vi. Joshua cũng không nguyện ý tin tưởng đối phương. Chí ít không nguyện ý để này một cái văn minh tại hắn muốn đối kháng tà thần lúc tại một người đứng. Xem, hắn không thể tin tưởng loại này lãnh huyết tồn tại trong lòng tồn tại thiện ý. Thời gian trôi qua. Y theo Joshua tính toán, tại 3 phần 27 giây sau đó, khống chế lấy hư không to lớn thú vật hạm đội văn minh muốn hàng lâm này phiến phong ấn tà thần. Tinh vực bên trong, Joshua không có chú ý ngay tại thi triển lực lượng, phá vỡ vật thể đen phòng ngự tự nhiên đạo sư. Hắn hóa thân đứng ở ngôi sao màu bạc bản thể phía trên, như là một cái thế giới vậy trong hư không phóng thích quang mang. 27 đầu hư không to lớn thú vật, nếu như đây chính là cái này văn minh lực lượng, như vậy còn chưa đủ tư cách, nghĩ như vậy tới, chẳng biết tại sao, chiến sĩ cười nhạo một tiếng, ánh mắt của hắn hơi tản ra nhìn về phía sâu trong hư không. Nhớ lại thật lâu phía trước, cũng có thể nói đúng không lâu trước đó, 9 năm trước, hắn mới chỉ là một cái bình thường địa cầu nhân loại. Hắn còn tại trên địa cầu phát sầu, như thế nào mới có thể đuổi nhàm chán không thú vị thời gian. 9 năm sau, hắn đã là microp thế giới cường đại nhất mấy cái truyền kỳ. Thế giới, tà thần, tinh hà biên giới ở trong tay của hắn. Thành quần kết đội hư không to lớn thú vật đều không bị hắn để ở trong mắt. Glanert, người phía trước hỏi ta. Vì cái gì luôn luôn nghiêm túc như vậy, kỳ thật ta không nghiêm túc. Ta chỉ là hưởng thụ lấy đây hết thảy, đến mức quên đi đi biểu đạt vui sướng. Joshua thấp giọng nói, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu ngưng tụ lực lượng. Đúng, chiến sĩ rất hưởng thụ loại cuộc sống này. Nếu như hắn không có xuyên qua, như vậy đã từng võ đạo đệ nhất nhân cũng biết tại bình thường thời gian bên trong biến thành bình. Thường, hắn sẽ tiếp tục mở lấy võ quán, kéo mấy cái không biết từ chỗ nào tìm đến đồ đệ. Bình thường chơi đùa trò chơi, cùng bằng hữu ra ngoài uống rượu, tương lai có lẽ sẽ có một vị thê tử, sinh mấy đứa bé, bụng mập ra, bắp thịt lỏng, Cứ như vậy năm này qua năm khác, tại Yên Bình trời chiều bên trong vượt qua cả đời. Nhưng đây chỉ là cái khả năng. Joshua Van Radcliffe sớm đã cự tuyệt khả năng. Có lẽ là vận mệnh, có lẽ là thánh hiền, có lẽ là cái khác thần bí tồn tại. Vì hắn chuẩn bị một đầu tràn ngập khó khăn, không gì sánh được gian khổ, nhận một cái lại một cái thế giới vận mệnh con đường cùng tương lai. Con đường này đều là nguy cơ, mỗi một bước phóng ra đều thống khổ không chịu nổi. Nhưng cũng chính vì vậy, chính như cùng văn minh một dạng, chính như cùng dãy giụa lấy theo phế tích bên trong cất bước mà ra. Sao băng kỷ nguyên, cái này khống chế lấy hư không to lớn thú vật vượt qua tinh hà chưa biết văn minh. Cùng với chính hắn, lúc này, thế giới hạm đội bên trong, Khan Chính ngưng thị lấy trước mắt không ngừng đến gần thế giới màu đen. Cùng với thế giới màu đen phía trước, ngăn ở hạm đội tiến lên lộ tuyến phía trước ngôi sao màu bạc. Lúc này, Akra phát đầu mối then chốt bên trong. Tinh anh tiểu đội bọn người cùng Su kinh ngạc chỉ hướng bầu trời. Kia tại thiên khung chỗ cao nhất dần dần hiển hiện từng đạo màu xanh lá cây đậm tự nhiên quang huy. Lúc này, thế giới tận cùng dưới đáy, vặn vẹo mà tà ác cổ lão tồn tại ngay tại nộ hống. Ngay tại kêu rên, Joshua mở mắt, tại bạo động ngân sắc quang huy tầng dưới chót, màu đỏ thấm quang mang ngay tại chớp động, oanh, chiến sĩ dưới chân, ngôi sao màu bạc bản thể, bỗng nhiên tại một trận kịch liệt bị chấn động bắt đầu biến hình. Có thể trông thấy, có thể nhìn chắc trong vũ trụ kiên cố nhất sao trung tử vật chất chính lấy một người nam nhân ý chí, mà biến động. Kiên cố tới đủ để phá hủy hàng tinh thép được tạo nên vì đủ để khuấy động thời không cùng với tinh. Hà cự quyền, bởi vì khó khăn, tra tấn, gian khổ cùng với gánh vác hết thảy trách nhiệm, bởi vì một người nam nhân lập thể mạnh lên quyết tâm. Chính vì vậy, đạp vào con đường này hắn, mới cùng một cái tại vũ trụ quỹ đạo thành bên trong. Khả năng dần dần mập ra võ đạo quán chủ ngày đêm khác biệt. Dừng lại, tinh thần rung động, thời không vặn vẹo, to lớn cương thiết to lớn thần đứng ở hư không chính giữa. Hỗn loạn thời không loạn lưu dắt khỏa lấy xung quanh từng cái một tĩnh mịch thế giới. Còn quấn hắn chuyển động, liền như là hành tinh quay chung quanh Thái Dương vậy. Thân hóa đủ để thôn phệ thế giới to lớn thần Joshua ánh mắt đạm mạc nhìn về phía vũ trụ tối tăm hư. Không, nhìn về phía viễn phương ngay tại chậm rãi giảm tốc thế giới hạm đội. Hắn vươn tay, năm cái có thể so với sơn nhạc thủ chỉ bày ra. Nơi lòng bàn tay có một đoàn cương chi lực phong bạo ngay tại bày ra. Chiến sĩ trở tay đi sâu cơn bão táp này trung tâm. Từ đó rút ra một bả màu bạc trắng cự kiếm, mũi kiếm trực chỉ phía trước, hư họa ra một đạo màu bạc quỹ tích. Bắt đầu từ nơi này là Microp văn minh cương vực, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.